Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Hoài Thu với tựa đề Ừ thì là mình nợ nhau. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, người ta thường nói vợ chồng nên duyên nên nghĩa với nhau, đó là vì nợ nhau từ kiếp trước. Và có lẽ cô và anh cũng như vậy. Cô chấp nhận đi theo anh, một chàng trai không có sự nghiệp trong tay, lại là người đã từng có một đời vợ và một đứa con. Gia đình nhà chồng không ai quan tâm. Cô bỏ mặc tất cả, kể cả cãi lại lời ba mẹ để đi theo anh, chấp nhận một cuộc sống với biết bao tủi nhục ở bên anh, chỉ bởi vì cô yêu anh. Và cũng có thể nói rằng, đó chỉ là do anh và cô đã nợ nhau và kiếp nào phải làm vợ chồng để trả nợ cho nhau. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện thú vị của chúng ta để tìm câu trả lời nhé. Vốn dĩ yêu nhau có đến được với nhau hay không cũng còn do quên nợ. Và có lẽ tôi và anh đã nợ nhau, nhưng là tôi nợ anh hay là anh nợ tôi thì tôi cũng không biết nữa. Tôi là Thảo, 25 tuổi, hiện đang làm quản lý cho một quán cà phê lớn ở thành phố A. Và cũng chính nơi đây đã tạo ra một định mệnh cho cuộc đời của tôi. Quán tôi làm nằm trong một con đường khá lớn mà được người dân nơi đây gọi là phố cà phê. Quán này là của cô ruột tôi làm chủ. Quán khá rộng, có 7 nhân viên, được trang trí theo kiểu hiện đại nên quán làm ăn rất được, khách ra vào liên tục. Vì là cháu ruột nên tôi cũng có phần được ưu ái hơn, nên công việc của tôi khá là nhẹ nhàng. Cộng thêm phần ăn mặc rất chỉnh tề và bắt mắt hợp thời trang, lại thêm với ưu thế ngoại hình cao 1m6 cân đối, tôi nhờ vậy cũng được cộng thêm điểm. Đối diện quán tôi làm cũng là một quán cà phê có tiếng. Những quán cà phê ở đây, nhân viên đều có nhiệm vụ bưng bê và nói chuyện với khách, theo kiểu một hình thức câu kéo khách vậy. Nhưng chỉ có tôi là ngoại lệ, tôi chỉ tính việc phụ tính tiền và pha chế. Tại quán cà phê Thiên Xuân ở quán đối diện, một đám thanh niên đang ngồi nhâm nhi cà phê, nhìn thấy quán bên kia. Thảo đang xông xáo, năng nổ vì quán hôm nay đông khách. Thấy vậy một người đàn ông trong đám lên tiếng nói. Này, tụi bay, quán Thành Trúc hình như có nhân viên mới, nhìn ngon quá nha. Đứa nào theo tao cô gái không? Một người nữa chen vào. Có mới sao? Tao đi với mày nha. Nam ngồi gần đó, nghe mấy đứa bạn nói chuyện liên tuyên nãy giờ, nhưng vẫn im lặng cầm điện thoại lướt lướt, lâu lâu lại chơi với mấy chú cá trong bể, xem như không mang đến mọi chuyện xung quanh. Ê Nam, mày có đi không? Một người trong nhóm khẽ hỏi. Nam đáp lại. Thôi, tụi mày đi đi, tối ngày chỉ biết có gái với chả cô. Người thanh niên kia thấy vậy lại tiếp tục nói. Không được, tao với mày phải đi. Mày cô đơn cũng 2 năm rồi còn gì, đi với tao. Vừa nói, thanh niên kia vừa kéo tay Nam đứng dậy và quay sang nói với đám bạn. Tụi bay ngồi đây đi, để tao dẫn thằng Nam đi kiếm vợ, biết chưa? Cả đám nghe vậy thì hào hứng gật đầu lia lịa, cất tiếng hối thúc. Đi đi, cái này được đó. Chứ cái thằng Nam nó không ngó ngàng đến gái nữa, tao sợ nó bị bê mất thôi. Cả hai bước ra đường rồi leo qua giải phân cách tiến vào quán Thanh Trúc, chọn một bàn vừa khuất tầm nhìn của mọi người. Tiếp viên quán ra order, cất tiếng hỏi. Dạ, chào hai anh. Hai anh uống gì để em làm ạ? Người thanh niên kia hơi nhăn mặt vì đã uống bên kia rồi, không biết phải uống gì bèn quay qua hỏi Nam. Ê Nam, mày uống gì? Nam đáp lại. Cho hai bịch sữa đi. Tiếp viên tên nụ dạ nhẹ một tiếng rồi bước vào báo nước. Tôi đang bên nước cho bàn kế bên thì vô tình lướt qua Nam. Anh đưa ánh mắt nhìn tôi được 5 giây thôi nhìn sang quán khác. Tôi nghe tiếng người kia hỏi lại. Đó đó, con nhỏ đó là người mới đó. Dễ thương không mày? Chắc tao cua quá, xin lỗi mày nha Nam. Nam kẽ nhích môi cười không trả lời. Cái cảm giác bất cần kiểu không hứng thú. Nụ bưng nước ra và bắt đầu ngồi xuống trò chuyện. Dạ, hai anh tên là gì ạ? Lần đầu tiên thấy anh đến quán của em đấy ạ. Người đàn ông kia đáp lại. Anh tên là Quân, còn đây là Nam. Tụi anh hay uống ở bên quán Thiên Xuân. Mà anh hỏi em một chút chuyện nhé. Nụ cười bén lén rồi trả lời. Dạ vâng, anh hỏi đi ạ. Cô gái kia mới vào làm à em? Em có thể gọi cô đó ra giúp anh có được không? Hình như là người quen của anh. Em giúp anh đi nha. Vừa nói, Quân vừa chỉ tay về phía Thảo. Nụ hơi lưỡng lự đáp. Dạ, chị đó mới vào làm thật, nhưng là quản lý của quán, là cháu của chủ quán này, không có nghĩa vụ nói chuyện với khách như bọn em đâu anh ạ. Quân nghe vậy thì lại càng muốn nói chuyện với Thảo hơn, liền hối thúc một lần nữa. Em cứ vào bảo là có người quen muốn gặp chị. Vừa nói, Quân vừa mở bóp rút ra một tờ 100.000 đưa cho Nụ và nói tiếp. Em cứ nói vậy đi, em cầm lấy tiền này mà ăn sáng nha. Tôi đang kiểm tra lại số bàn và tính tiền thì Nụ bước vào cất tiếng gọi. Chị Thảo ơi, có người muốn gặp chị nè. Tôi ngừng tính rồi ngước lên nhìn Nụ. Ai vậy em? Chị có quen ai đâu em? Dạ em cũng không biết. Có hai anh nào cứ đòi gặp chị, bảo là người quen. Em có nói là chị không giống như tụi em, nhưng mà họ cứ đòi gặp. Mà hai anh này đẹp trai lắm chị ạ. Tôi chỉ ừ nhẹ rồi bảo Nụ. Thôi được rồi, để chị ra xem đó là ai. Mà bàn số mấy hả em? Dạ bàn số 20 chị ạ. Theo lời chỉ của Nụ thì tôi bước tới bàn số 20, thấy hai chàng trai thanh niên đang ngồi ở đó. Tôi kéo ghế ngồi lại. Thấy Thảo, Quân vội cất tiếng hỏi. Em mới tới đây làm à? Em tên là gì vậy? Tôi lịch sự đáp. Dạ em tên là Thảo. Anh tên là gì ạ? Theo lệ thường thì tôi vẫn phải lịch sự nói chuyện, vì dù sao họ cũng là khách, mà lại là khách mời, nên mình phải giữ khách. À, anh tên là Quân, còn đây là Nam, bạn anh. Tụi anh là khách quen bên quán Thiên Xuân, nhưng thấy em mới vào nên qua đây. Chắc từ nay phải đổi quán qua đây luôn mất. Quân vừa nói vừa cười, tôi mỉm cười đáp lại. Dạ vâng, thế từ nay anh nhớ ghé quán bọn em ủng hộ nhé. Quân nói luôn. Nhưng mà với một yêu cầu đó là em phải ra đây nói chuyện với tụi anh, mình là bạn bè mà. Nói qua nói lại như vậy, nhưng chỉ có người đàn ông tên Nam là vẫn không mảy may đoái hoài gì. Nam đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống, che đi gần nửa khuôn mặt, tay cầm điện thoại lướt lướt im lặng. Lâu lâu, tôi lại bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn tôi cỡ vài giây thôi. Quân nói. À, em cho anh xin số điện thoại, để khi nào ghé uống nước, anh gọi bảo em làm trước, rồi xuống có cái uống luôn khỏi đợi nha. Tôi thừa biết đây chỉ là anh ta lấy lý do, nhưng mà khách đã nói như vậy không lẽ lại không cho. Kể từ đó, Quân hay nhắn tin cho tôi để tán tỉnh. Cũng có mấy lần Quân ngỏ lời, nhưng tôi từ chối khéo. Quân và Nam cũng hay đến quán của tôi thường xuyên. Lâu lâu tôi vẫn bắt gặp ánh mắt của Nam nhìn trộm tôi. Cả hai thoáng có một chút ngượng ngùng. Những lúc như thế, tôi cũng thoáng nghe tim mình có một chút bối rối. Cảm giác lồng ngực đập nhanh hơn, lúng túng không biết như thế nào. Ê, Quân này, mày có số của Thảo không? Có cái bạn Zalo không? Cho tao với. Nam cất tiếng nói. Quân nghe vậy thì bất ngờ lên tiếng. Chà chà, mày chịu xin số rồi sao? Hết bê rồi à? Nam nghe vậy thì gắt nhẹ. Bê cái con mẹ mày ấy. Tao là đàn ông trai thẳng, chẳng qua là tao không thích thôi. Giờ mày có cho tao số không? Rồi rồi. Nhưng mà con Thảo nó khó quá, tao tán mãi mà không được. Chắc mày nhắm mày tán được nó không? Vừa nói, Quân vừa bấm số tìm số điện thoại của Thảo đưa cho Nam. Nam không trả lời, chỉ im lặng bấm số điện thoại của tôi rồi lưu vào. Hôm nay cũng như bình thường, công việc sổ sách xong xuôi tôi định tắm rửa rồi đi ngủ. Thầy thấy điện thoại có một tin nhắn là một số lạ. Tôi định không xem, nhưng bởi vì tính tò mò làm cho tôi không kìm được. Anh là Nam, là khách quan của quán em đây. Em đã xong việc chưa? Có thể đi chơi cùng với anh không? Không hiểu sao khi nhận được tin nhắn này tôi cảm thấy vui. Cảm giác như cười thầm trong bụng, tôi không cần ngại mà nhắn tin đồng ý đi chơi với Nam luôn. Lần đầu đi chơi riêng chỉ có hai đứa, cảm giác vẫn ngại ngùng đủ kiểu. Nam có lẽ là kiệm lời ít nói, chỉ có tôi là không thể ít nói được mà thôi. Tôi cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Sao hôm nay anh lại có hứng hẹn em đi chơi riêng như vậy? Tại vì anh thích. Nam chỉ đáp vỏn vẹn như vậy, rồi chúng tôi nói chuyện tùm lum. Kể từ hôm đó, Nam bắt đầu gọi điện thoại nhắn tin cho tôi nhiều hơn. Tình cảm chúng tôi cứ như thế mỗi ngày một lớn. Rồi ngày 4 tháng 5, anh chính thức ngỏ lời tỏ tình. Một màn tỏ tình không hoa không nến, không lãng mạn, nhưng với tôi không hề cảm thấy thua thiệt hay gì hết. Ngược lại, còn cảm thấy anh chất phác thật thà, Không hoa mỹ cầu kỳ, tôi lại cảm thấy thương anh nhiều hơn. Anh làm cho một chủ tư nhân về Hàn Tiện, ngày đi làm, tối về là xuống quán tôi. Hết làm khách thì anh lại về nhà nhắn tin, ngày nào cũng vậy. Hôm nay cô hai xuống quán kiểm tra sổ sách, nghe loáng thoáng mấy đứa tiếp viên bảo Thảo đang quen một khách hai đến quán. Nghe vậy cô hai có vẻ không vui nói. Nụ à, con ra gọi Thảo vào đây cho cô nói chuyện. Nụ dạ, rồi đi ra gọi Thảo. Tôi bước vào phòng riêng của cô. Cô từ từ ngồi xuống ghế rồi cất tiếng hỏi. Thảo à, cô nghe nói con đang quen với một thằng nào là khách quen của quán, có phải hay không? Tôi im lặng không trả lời, vì tôi biết cô tôi luôn chỉ biết đến tiền. Cô đã thông qua nhà tôi, muốn mai mối gả tôi cho một người đàn ông tên là Nhật. Nhà anh ta là chủ tiệm vàng thuộc dạng có tiền. Nhưng tôi không chịu, vì thời đại nào rồi mà lại còn mai mối. Tôi muốn có được một cuộc hôn nhân của tình yêu là do chính tôi chọn. Cô thấy tôi im lặng lại nói tiếp. Cô nghe bảo thằng đó đi chiếc Dream, thời đại nào rồi mà còn đi xe đó. Vậy là biết nghèo hèn rồi. Cô cũng đã nói với ba con rồi, ba con cũng đã chấp nhận. Hai ngày nữa là ba con sẽ vô đây. Con coi lại mới tính, chia thay cái thằng có đó đi. Tôi cũng không phải là đứa hiền lành mà phải cam chịu. Tôi lên tiếng đáp. Con không lấy ông Nhật đâu. Con không có tình cảm. Ai muốn lấy ông ấy thì đi mà lấy. Con ra làm tiếp đây. Nói rồi tôi bước đi luôn. Cô hai nghe Thảo nói vậy thì tức lắm mà không nói được gì. Khẽ ngồi nhắm mắt lại suy nghĩ tính kế. Bước ra chỗ anh ngồi nhìn khuôn mặt với đôi mắt u buồn. Người mỉm cười nói với anh về chuyện của ba tôi chuẩn bị vào đây. Nhưng tôi giấu đi chuyện gia đình tôi, cũng như cô hai tôi không ưng anh. Đang nói chuyện thì cô hai từ trong phòng bước ra, nhẹ nhàng kéo ghế sang ngồi chỗ tôi, rồi nhìn Nam nói. Con là bạn trai của Thảo à? Con tên là gì thế? Nam lễ phép đáp. Dạ con chào cô, con tên là Nam. Con làm nghề gì? Cha mẹ con có còn hay không? Dạ con làm thợ hàn, cha mẹ con vẫn còn ạ. Nghe Nam nói vậy thì cô chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi đi về. Tôi cũng không biết cô ra đây gặp và nói chuyện anh là có ý gì. Nhưng với bản tính của cô, tôi biết cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi được toại nguyện, nên tôi có phần hoang mang. Tiếng của Nam kéo tôi ra khỏi phòng suy nghĩ lùng cùng. Tôi giật mình đáp. Dạ, sao anh? Cô em có vẻ khó tính nhỉ? Anh cảm thấy hơi lo. Tôi nhìn anh rồi trấn an. Không sao đâu anh ạ, chắc là cô tò mò nên hỏi ấy mà. 3 ngày sau thì ba tôi lên chơi, vì Nhật muốn lấy lòng mà sang hẳn ở bên quán này chơi. Bác ơi, bác gặp Thảo cho con đi, con thưa em Thảo lắm ạ. Nhật nói. Ông Phúc cười rồi đáp. Để bác hỏi ý nó xem, chứ nó mà không chịu thì khổ. Rồi Nhật và ông Phúc nói chuyện, Nhật còn nhiệt tình mời chào đưa đón. Ông Phúc đi chơi đây đó, cho nên trong lòng ông cũng rất ưng Nhật. Tuy không thích Nhật, nhưng suy cho cùng, Nhật cũng không phải là người xấu. Nhật cũng lớn lại chững chạc, nhà cửa có sẵn, nhưng tôi lại thật sự không hề có một chút tình cảm nào với Nhật cả. Tình yêu mà, thật là khó nói lắm. Tại phòng riêng của cô hai. Cô hai nhìn ông Phúc rồi cất tiếng. Anh à, anh tính sao chứ? Cái thằng Nam đó em cũng đã nói chuyện rồi, chỉ làm thuê thôi, công việc thì bấp bênh. Đi chiếc xe thì cả tàng, mà không biết cho con đó nó ăn bùa mê thuốc lú gì. Mà con Thảo nhà mình em khuyên thế nào cũng không được, nên em mới gọi anh lên đây đấy ạ. Hôm sau đang kiểm tra sổ sách thì Nụ lại đi lại chỗ tôi. Tôi thấy mắt liếc ngang liếc dọc như sợ ai đó nhìn thấy, rồi ghé tay tôi hỏi nhỏ. Chị Thảo à, hồi tối em nghe cô và ba chị tính chuyện của chị đó. Nghe Nụ nói cô và ba tôi đang tính chuyện của tôi thì tôi vội vàng hỏi lại nó. Chuyện chị là chuyện gì? Em nói rõ chị nghe xem nào. Thì em nghe nói là không cho chị quen với anh Nam vì bảo anh em nào. Bà chị sẽ bắt chị về quê rồi sẽ từ từ tính chuyện cưới hỏi của chị với ông Nhật đấy. Tôi nghe thấy vậy mà giận run người. Tôi đi thẳng ra bàn của ba tôi và cô hai đang ngồi nói chuyện. Tôi ngồi xuống, không một chút chần chừ tôi cất tiếng hỏi. Bà, con nghe nói bà muốn cho con về quê lễ Nhật sao? Bà tôi nhấp nhẹ một ngụm trà rồi gật đầu nói. Thằng Nhật nhà nó có điều kiện. Hơn nữa bà thấy nó cũng tốt tính, nên bà đồng ý gả con cho nó. Cô hai tôi nghe vậy thì cũng chen vào. Đúng rồi đấy, cô đã tìm hiểu thằng Nhật kỹ rồi. Với chỗ quen biết nên cô cũng mới làm mai cho mày. Bây giờ tìm đâu ra được người vừa có điều kiện lại vừa tốt tính như nó. Mà quan trọng nó cũng yêu thương con mà. Càng nghe cô nói thì tôi thật sự cảm thấy bức xúc. Nhưng vì đây là cô tôi và ba tôi, nên tôi đành phải cố gắng kiềm chế. Tôi thở ra một hơi để lấy bình tĩnh rồi nói. Ba, con đã lớn rồi. Con có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Hơn nữa con không hề có một chút tình cảm gì với anh Nhật cả. Một chút cũng không. Vậy thì tại sao con thấy có thể lấy được? Ba mà ép con là con bỏ nhà đi luôn cho ba vừa lòng đấy. Tôi đã từng không ít lần bỏ nhà đi bụi. Nên khi nghe nói vậy, ba tôi giận run người. Ánh mắt hằn lên từng tia máu đỏ. Tôi biết độ giận dữ của ba lần này đã đạt tới đỉnh điểm rồi. May mà ở quán, chứ nếu ở nhà, chắc tôi cũng no đòn với ông. Nói xong câu đó thì tôi chạy nhanh vào phòng nhân viên, đóng cửa lại mà bật khóc. Tôi biết, ba chỉ muốn tốt cho tôi, nên mới nuốn cả tôi cho Nhật. Nhưng mà tình yêu đâu phải là món đồ ngoài chợ, mà muốn bán cho ai thì bán. Bản thân tôi tự biết mình yêu Nam từ cái nhìn đầu tiên. Từ cái lúc anh bước vào quán với sự bất cần và lạnh lùng, đã vô tình làm cho trái tim tôi không thể thôi nghĩ về anh được. Khóc chán, tôi quyết định lấy điện thoại ra gọi cho anh. Ở đầu dây bên kia, Nam nghe thấy giọng của Thảo, mếu máo thì hốt hoảng. Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc? Bình tĩnh nói cho anh nghe đi Thảo. Tôi sụt sùi gạt nước mắt rồi hỏi anh. Nam à, anh trả lời thật lòng cho em biết có được không? Có chuyện gì, em nói đi. Anh có thật lòng yêu em không? Nam nghe vậy thì chẳng hiểu chuyện gì, vì rõ ràng đang yêu nhau. Chứ Nam có làm gì khuất tất đâu. Nghĩ vậy Nam nói. Anh yêu em. Tôi chỉ cần nghe anh nói câu đó thôi là tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tôi kể cho anh nghe về sự phản đối của ba và cả cô hai về tình yêu của chúng tôi. Hôm đó, cô hai và tôi đang cãi nhau về việc của mình. Tôi nói. Cháu sẽ không làm ở đây nữa, sẽ đi tìm một công việc khác. Chị Dung con cô hai nghe tôi nói vậy thì cất tiếng khuyên. Em đừng suy nghĩ như vậy, ở lại làm cho má đi. Em muốn sao cũng được mà. Tôi nhớ lại lời hôm trước Nam nói với tôi. Anh muốn tôi về ở với anh, nên tôi sẽ đánh cược sống tử, rồi qua lại nhìn cô và chị nói. Cháu sẽ tiếp tục làm ở đây, nhưng sẽ không ngủ ở đây mà sẽ thuê trọ riêng. Khỏi cần nói, cô hai dĩ nhiên biết. Tôi sống thử với Nam. Bà chỉ nhìn tôi nói một câu lạnh lùng. Được, sau này có gì thì đừng bao giờ gọi cho cô hai nữa. Kể từ đó tôi dọn về sống cùng với Nam. Sáng Nam chở tôi đi làm. Tối anh lại xuống quán đợi tôi. Làm xong thì trở về nhà. Những ngày đầu chúng tôi chỉ dừng lại ở mức hôn rồi ôm nhau ngủ. Nhưng sau đó vào một ngày, khi đưa tôi về phòng, vẫn như mọi khi tôi tắm rửa xong rồi đi ngủ. Nhưng hôm nay anh có vẻ khác lạ. Vừa nằm xuống thì anh kéo tôi vào lòng và bắt đầu hôn lên môi. Nụ hôn đưa tôi vào một cảm giác đê mê. Tay anh cũng không còn ngoan ngoãn như trước nữa. Anh bắt đầu sờ bóp đôi gò bồng đào trắng mịn. Miệng anh tham lam ngậm lấy. Cảm giác kích thích khó tả. Tôi nằm dưới anh mà không ngừng uốn người. Các dây thần kinh bắt đầu bị kích thích. Dục vọng trong cả hai con người chúng tôi cứ thế trỗi dậy. Anh từ từ tháo bỏ lần lượt quần áo trên người tôi và anh. Anh tiếp tục vừa hôn, vừa sờ nén. Cảm giác có vật gì đó đang cạo vào chân mình. Mở mắt ra thì đã thấy con đại bàng của anh thức dậy sau những màn làm tình mãnh liệt ấy. Anh tiến vào sâu bên trong tôi. Cơ thể của anh và tôi lúc này nóng dần lên. Từng nhịp xa vào của anh nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Cảm giác làm cho tôi như phát điên phát dại, như lạc vào thiên đường của tình ái. Từng nhịp chuyển động của anh như là trầm luân. Đến lúc anh chợt rùng mình một cái, cũng là lúc tôi đạt được tới đỉnh điểm của sự khoái cảm và cảm nhận một dòng nước ấm được anh phóng sâu vào cơ thể mình. Sau cơn hoang lạc ấy, Nam ôm trọn tôi vào lòng thỏ thẻ. Cả đời này anh sẽ không phụ em. Cảm ơn em đã cho anh biết mùi vị tình yêu trong suốt 2 năm anh đã mất. Nghe anh nói vậy, tôi có một chút suy nghĩ qua câu nói của anh. Cảm giác đã mất sau 2 năm là sao nhỉ? Nhưng rồi vì quá mệt mỏi, tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ, bỏ quên câu nói đó của anh mà không hỏi. Hôm sau khi chờ tôi đi làm, cô mở bán hủ tiếu kế bên quán tôi, thấy đây đi chung với anh, liền kéo tôi ra sau quán mà hỏi. Thảo à, Còn với thằng đó đã có gì chưa con? Tôi thắc mắc trả lời cô. Có cái gì là cái gì hả cô? Thì chuyện của trai gái đó con. Tôi im lặng không trả lời câu nói đó của cô, vì tôi nghĩ đó là chuyện riêng tư nên cô né tránh. Cô thấy tôi im lặng thì lại nói tiếp. Cô hỏi là có nguyên nhân đó. Thằng đó nó có vợ và đứa con gái rồi. Ngày xưa nó làm trên Sài Gòn với em của cô mà, nên cô biết nó. Nó thấy cô nhìn nó, ngó lơ mày không thấy à? Cô thương mày vì mày là con gái, nên mới hỏi vậy thôi. Chứ tao cũng không có ý gì đâu. Tôi nghe mà như chết lặng đi. Anh nó có vợ rồi sao? Còn có cả con gái nữa ư? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với tôi như thế này? Tôi nghe hoảng quá vội vã chạy về quán. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh. Anh nghe máy sau một hồi chuông. Có chuyện gì vậy em? Em để quên đồ ở nhà sao? Tôi im lặng một lát rồi quyết định không hỏi thẳng vấn đề, mà nói bóng nói gió xem ý anh thế nào. Không, em không quên đồ mà quên hỏi anh. Nam cảm thấy không hiểu Thảo đang nói gì, Nam lại nói tiếp. Em quên hỏi anh chuyện gì sao? Em muốn hỏi là anh có giấu em chuyện gì nữa không anh? Nam chột dạ ngập ngừng hỏi lại. Sao em lại hỏi vậy? Anh có gì cũng đã nói hết với em rồi mà. Ở với nhau cũng hơn 3 tháng rồi. Anh đâu có gì giấu em đâu. Có thật không? Thật mà. Em không tin tưởng anh sao? Tôi im lặng một lúc rồi lại nói tiếp. Vậy thì được rồi. Em tin anh. Nhưng sau này anh đừng để em tự mình tìm hiểu ra. Lúc đó em nghĩ em sẽ... Nếu anh nói ra thì em sẽ xem xét lại. Vậy nha. Tôi tắt máy và buồn bã. Không có chuyện cô mơ đặt điều cho anh được. Thuyệt khóc vì anh không thật lòng với tôi. Như tôi nghĩ, không lẽ tôi đã chọn nhầm anh sao? Tại nơi làm việc, sau khi nói chuyện điện thoại với Thảo xong thì trong lòng Nam có một chút bất an. Không lẽ cô ấy đã biết được chuyện gì? Giờ phải nói làm sao cho cô ấy hiểu và tin mình đây nhỉ? Những ngày sau đó tôi vẫn bình thường, nhưng lâu lâu vẫn hỏi anh như vậy. Anh đều trả lời là không. 10 ngày sau hôm đó, như không thể chịu nổi được nữa, Nam nhìn tôi hỏi. Nếu bây giờ anh nói ra, em có bỏ anh mà đi không? Linh tính mách bảo mình sắp phải đối diện với một điều gì đó. Tôi bình tĩnh ngồi và trả lời anh. Anh cứ nói đi. Nếu như anh tự nói ra, em phải xem anh như thế nào. Và chuyện anh nói có ảnh hưởng gì hay không đã? Lúc này tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh bắt đầu tái đi. Anh bước đến nắm lấy tay tôi. Tôi khẽ cúi mặt xuống rồi nói. Anh xin lỗi. Thật ra anh đã có vợ rồi. Nghe anh nói xong câu nói đó mà nước mắt tôi rơi không ngừng. Tuy là đã được nghe họ nói trước, và mấy ngày nay thái độ úp mở của anh cũng làm cho tôi đủ hiểu. Nhưng mà không ngờ, nghe từ chính miệng anh nói ra, tôi lại đau đớn đến như vậy. Tôi im lặng, anh lại nói tiếp. Nhưng mà tụi anh đã bỏ nhau được 2 năm rồi. Là cô ấy đã phản bội anh, đi theo người đàn ông khác có tiền hơn. Cũng chính điều đấy mà anh không còn muốn tin vào đàn bà nữa. Cho đến khi gặp em, em không chê anh nghèo. Anh... Giọng anh trầm hẳn xuống, còn tôi ngước đôi mắt còn vương ánh lệ nhìn anh nói. Còn đứa con gái của anh nữa thì anh tính sao? Thật ra nó không phải là con anh, mà là con của một người khác. Em hãy tin anh. Tụi anh đã ly dị với nhau lâu rồi và đã không còn liên quan nữa. Em không có ý định lừa dối em, mà là anh sợ mất em nên anh không dám nói. Anh sợ rằng em sẽ không chấp nhận anh. Tôi lúc này mọi cảm xúc đều hỗn độn. Yêu anh ư? Tôi cũng rất yêu anh, nhưng nếu từ bỏ anh như vậy, liệu tôi có thật sự bớt đau lòng? Lòng tôi rối lắm. Trời ơi, cãi lời ba và mọi người để quen một người đàn ông đã có một đời vợ, trong tay lại không có gì, sự nghiệp cũng không. Tôi yêu anh như vậy nhưng anh lại giấu tôi. Tôi không biết là do mình đã quá vội vàng tin yêu hay là do anh giấu quá kỹ. Tôi khóc rất nhiều, còn anh thì chỉ im lặng, có vẻ như anh đang chờ một câu nói của tôi. Tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác hơn. Giờ đã như vậy rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Chỉ trách là tôi đã yêu anh quá nhiều. Từ đây tôi bắt đầu tìm hiểu về gia đình anh. Tôi mới biết cha mẹ anh đã bỏ nhau từ khi anh 16 tuổi. Anh là trai lớn, ngoài anh còn có 2 đứa em, một trai một gái. Không có nhà cửa gì cả, chỉ thuê nhà ở trọ. Bà anh có vợ khác, mẹ anh như vậy cũng có gia đình riêng. Tôi giấu ba mẹ tôi chuyện anh đã từng có một đời vợ, vì tôi nghĩ dù sao cũng không có con cái, nên tôi chấp nhận được. Tôi cứ nghĩ như vậy là quá lắm rồi, nhưng ai ngờ ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi được anh dẫn về, gọi là về nhà cho lịch sự như vậy thôi, chứ thật ra chỉ là phòng của ba anh thuê ở, cũng chẳng có nhà cửa gì cả. Hôm đó có cả em gái của anh tên Quỳnh, nó mới 16 tuổi. Cuộc ra mắt không tốt cho mấy, khi bên nội của anh toàn là người tỏ ra thanh cao xào sang, bắt bẻ từng câu nói. Nhưng sau này tôi mới biết thì bên trong cũng mục rỗng thối nát chẳng ra gì. Ông Quân, ba của anh nói. Con là con cái nhà ai? Làm nghề gì? Ba mẹ con đâu? Làm gì? Ông hỏi một loạt câu hỏi mà không chờ nghe tôi trả lời luôn. Dạ, con phụ bán quán cà phê cho cô con ạ. Vừa nghe tôi nói vậy thì Quỳnh vĩ môi đáp. Em tưởng anh hai lần này rút kinh nghiệm mà tìm người tử tế hơn chứ. Con gái mà phục vụ ở quán cà phê thì không ăn thua gì rồi. Chà chà. Vừa nói Quỳnh vừa tặc môi bước đi. Cuộc nói chuyện lần đầu gặp mặt gia đình anh diễn ra căng thẳng và phức tạp. Cuối cùng tôi ấm ức ôm cục tức cùng anh trở về. Ở với nhau 8 tháng thì tôi biết mình có bầu. Tôi còn nhớ như in ngày tôi biết tin mình có thai. Anh đã mừng rơi nước mắt. Anh bắt đầu bàn tính tới chuyện cưới xin. Anh gọi điện hẹn ba anh ra một quán cà phê để nói chuyện. Khi chúng tôi ra đến nơi thì đã thấy ông đợi sẵn cùng với Quỳnh, con em chồng khó ưa và chành chó đó. Tôi và anh kéo ghế ngồi xuống để tư chuyện. Anh nói, bà, Thảo đã có bầu rồi, bà có thể đứng ra làm đám cưới cho tụi con được không? Tiền bạc tụi con đã lo hết, tiền xe vô con cũng lo, bà chỉ việc trả tiền xe ra thôi ạ. Ông ta nhìn tôi rồi chậm rãi nói, Thảo có bầu rồi hả con, vậy là mừng rồi. Nói rồi ông lại quay ra nhìn Nam nói tiếp. Nhưng bà nói thế này, ngày trước bà đã lo đám cưới cho con một lần rồi, giờ bà không thể đứng ra cho con nữa. Con hãy nói với mẹ con đi, mẹ ngày đó cũng không đứng ra làm lễ nên sẽ tốt hơn. Tuy bà không đứng ra trực tiếp, nhưng bà sẽ đứng phía sau hậu thuẫn cho mẹ con có hiểu không? Nam rất buồn nhìn sang tôi có thể hiểu được cảm giác của anh. Tôi nói, bà nói vậy rồi thì anh cứ nghe theo đi. Nói rồi tôi xin phép đi vệ sinh một chút, vì tôi sợ nước mắt của tôi sẽ rơi. Tôi đi, còn ở ngoài này, tôi không biết mọi người nói gì. Nhưng khi tôi vừa bước ra, thì tôi vô tình nghe Quỳnh nói. Con mệt quá, nó có bầu trước thì cho theo không anh hai luôn đi. Cần gì cưới, ngủ thì ráng chịu. Nam nghe vậy thì trợn mắt la. Mày cũng là con gái mà mày ăn nói như vậy đó hả? Có bầu thì có bầu, ta phải cho Thảo một đám cưới đàng hoàng. Mà Thảo lớn hơn mày, sao mày kêu là nó? Hỗn là tao đập chết, nghe chưa? Quỳnh bị la mà không nói được gì nên nó tức lắm. Và nó cũng bắt đầu ghét Thảo. Ông Quân thấy vậy nên lên tiếng can ngăn. Thôi đi, anh em mày đừng có cãi nhau nữa. Bà nói vậy đó, còn nói với mẹ rồi sắp xếp nha. Tôi nghe được như vậy thì máu điên nổi lên, nhưng vì đang mang bầu lại phải nhẫn nhịn cho xong đám cưới rồi tính. Tôi bước ra nhìn anh nói. Anh chờ em về đi, em cảm thấy hơi mệt. Nam nghe tôi báo mệt thì rút sáng lắm, chào ông rồi chở tôi về. Tôi cũng chào ba Nam rồi về nhà. Vừa bước được vài bước thì nghe tiếng ông nói, bầu phải là con trai nha. Còn Quỳnh liếc tôi muốn rớt luôn con ngươi ra ngoài. Tôi thầm nghĩ, không lo đám cưới mà muốn bầu con trai sao? Thật là đáng buồn cười. Rồi cuối cùng Nam cũng dẫn tôi đi gặp mẹ anh để bàn chuyện cưới xin. Nhưng mà hơi cay và buồn cười khi tôi gặp và nghe được những câu nói thốt ra của người mà anh phải gọi là mẹ. Mẹ Nam liếc mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, cất tiếng. Bây giờ mẹ khó khăn lắm, con cũng biết đó Nam à. Mẹ không phải là không muốn giúp, nhưng mẹ đứng ra thì mẹ đứng được, chứ tiền bạc thì mẹ không có, mẹ cũng ngại lắm. Nam nghe mẹ nói vậy thì nhìn tôi, anh nói. Con chỉ cần mẹ đến cho có mặt nhà trai giúp con là được. Tiền bạc bọn con sẽ lo cho mẹ. Bọn con cũng không để mẹ phải bận lòng đâu. Chúng con tính cả rồi, sẽ tự mua vàng và mẹ chỉ cần lên trao cho có là được ạ. Nhưng mà kẹt nỗi tiền xe xuống chỗ nhà con Thảo cũng xa quá. Mà mẹ thì... Bà bỏ dở câu nói đó. Tôi nghe bà nói vậy thì là nói luôn. Tiền xe xuống rồi, con sẽ lo cho mẹ đi lên ạ. Mẹ chỉ cần lo tiền xe xuống chỗ con là được. À, vậy thì cũng được. Nam đáp. Vậy thì giờ mẹ gọi điện thoại cho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net